Chương 131, Vô Song Thánh Chủ. Trải qua dài dằng dặc lại gian nan đường đi, rốt cục đạt tới cái tổ chức kia địa giới. Vừa mắt thấy, không thể so với tiên tộc thành trì kém, rộng lớn giao thoa đường phố, san sát nối tiếp nhau phòng ốc, cùng trang phục được đủ mọi màu sắc cửa hàng, còn có xuất nhập trong đó từng cái quỷ tu. Cùng nhân tộc đồng thời không quá khác nhiều. Nếu như nhất định phải nói có cái gì khác biệt, đó chính là vô luận là cửa hàng, vẫn là quỷ tu, đều yêu quý các loại diễm lệ nhan sắc, liền liền trên người mình đều không buông tha. Các loại lô nở xô nở lộn xộn lại khó mà nói hết quỷ dị hoa phong, để tiểu hỏa thấy nhìn mà than thở. Đây không thể nghi ngờ là một tòa quỷ tộc thành lớn. Lúc này, tiểu hỏa bị ước thúc tại một cỗ đông dưng mà chỉ xa xỉ kiệu hoa bên trong, ngheo đầu, xuyên thấu qua khinh bạc sa man nhìn hướng phía dưới thành trì. Tại đối diện nàng, lại có hai cái quỷ tộc nữ hầu tại ghế đầu ngồi, cẩn thận tỉ mỉ. Kế kia người mang bom thánh nữ xưng hô sau, nàng hiện tại lại trang bị lên hai cái tiểu thị nữ, một đỉnh trang chi xa hoa kiệu hoa, cùng chung quanh mười mấy vị quỷ hộ vệ, càng ngày càng tượng chuyện như vậy. Liên chính nàng trang phục, QNZ bị triệt để cải tạo một phen. Một bộ màu hồng đào, từ trong ra ngoài, tròn tròn có 9 tầng phức tạp lễ phục, chỉ là mặc vào liền xài một canh giờ, lại có hai tiểu thị nữ tỉ mỉ trải làm cao túi búi tóc, trên đầu các loại sáng mỏ mẫm mắt người trang chi vật liền nặng đến mười mấy cân, một trận để nàng hoài nghi cổ của mình đều bị ép tới ngắn hai phần, còn có loạn thất bát tao tục diễm trang tha cho nàng đều không muốn nói. Nếu không phải bắt nàng tới cái đầu kia con mắt, hiện tại QNZ biến thành hộ vệ của nàng đầu lĩnh. Mơ mỉ hệ NG một tiếng thánh nữ, nàng quả thực hoài nghi mình là được đưa đi cho người làm thứ 18 phòng tiểu thiếp rồi, nhưng chỉ bằng đối phương hận không thể đem sở hữu đáng tiền đồ chơi đều cắm đến trên đầu nàng đến xem, lại xác thực không quá giống tiểu hỏa một đường oán thầm, mặc cho kiệu hoa đáp xuống trung tâm thành chỉ trên quảng trường. Nàng QNG ngồi trở lại chính hình, xuyên thấu qua các man, phát hiện bên ngoài thật nhiều quỷ tu vây xem. Thật là lớn chiến trận, so trước đó quỷ tộc cuồng hoan sẽ chả muốn to lớn, còn muốn long trọng. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ cảm thấy quả đen quả một mảnh liên tiếp tất cả đều là chút quỷ ảnh, vẹn vẹn ở giữa lưu lại một đạo rộng lớn thông đạo, không biết thông hướng phương nào tiểu hỏa cũng là say, cái này lại là cái gì quỷ tiết sao, thật sự là khuất tài, các ngươi không phải quỷ, các ngươi đều là khúc mắc tiểu năng thủ đi muốn bản tôn xen lẫn trong tiên tộc mò cá mấy ngàn năm, liền không có chính thức qua cái gì tiết, làm sao nàng mới vừa vào quỷ vòng, liền một cái tiếp theo một cái còn. Qua không ngừng rồi trong lòng im lặng, đơn giản quá trình nàng nên cũng biết. Liền nghe bên ngoài có quỷ lớn tiếng bẩm báo, nột chi kia bộ kính hiến đào thiên thánh nữ, chúc vô song thánh chủ thiên thu vạn đại, phúc thọ kéo dài vô lực thổ tào. Tiểu hỏa kéo thật dài lễ phục đi xuống tiệu hoa, mặc cho hai tiểu thị nữ nâng và táo đuôi, không trung tung xuống đủ mọi màu sắc cánh hoa mưa, giống như tâm tình của nàng bây giờ, bực mình như một vòng phiêu hốt quỷ ảnh. Tiểu hỏa mặc dù thực lực tạm được, nhưng tốc độ nhưng là ngoài người ta dự liệu nhanh. Từ vô số quỷ ảnh cách xuất tới rộng lớn thông đạo, tiểu hỏa mang theo hai tiểu thị nữ, trong chớp mắt liền đã đến cuối lối đi. Trên đó là một cực kỳ dốc đứng thang đá. Thang đá hai bên cũng có được vô số quỷ ảnh tại xem lễ, đen ngòm không biết có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng nàng. Hai tiểu thị nữ buông xuống vạt áo, lùi đến một bên. Tiểu hỏa thân thể căng thẳng, hơi thở hào hẹn, có thế nhìn ra nàng khẩn trương, nhưng mà không người nào có thể giúp nàng. Nàng chân chờ nhấc chân lên, chậm rãi rơi xuống thang đá bên trên. Lập tức, một trận ngọn lửa từ dưới luồn lên, đón gió mở rộng. Trận thế to đến dọa người, ngọn lửa đánh tới, mang theo nồng đậm nhiệt khí, như muốn đưa nàng thôn phệ. Nếu như là phổ thông quỷ tu, khả năng thật đúng là sợ cái này cực dương chi hỏa, hơi không cẩn thận, nói không chừng liền thực xe bị luyện thành cho bụi, nhưng mà tiểu hỏa vốn là sinh hồn, thực ra cũng không phải là rất sợ, lại có con kia con mắt sớm đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ gặp nàng vạn phần ghét bỏ lễ phục ra trận văn vừa hiện, kích phát ra một cái màng bảo hộ, trong chớp mắt liền đem lửa lớn rừng rực ngăn cách tại nửa trượng ở ngoài. Ngọn lửa rút đi, băng tuyết lại tới. Tiểu hỏa liền cảm giác chính mình cũng bị đông cứng thành băng điêu, nàng thậm chí có thế xuyên thấu qua băng lăng, nhìn thấy mặt ngoài bảy quỷ ảnh các loại biểu lộ có chế giễu, có mỉa mai, có khinh bị ghét bỏ, còn có chán ghét hận tăng các loại tâm tình tiêu cực tịch tuân ra mà đến, nàng lỗ thai tràn ngập các loại thanh âm huyên áo. Liền nàng cũng có thể làm thánh nữ khẳng định sẽ bị thánh thú xé nát ăn luôn, một chi kia bộ càng ngày càng xa đọa rồi, nhìn xem cái này cái gì ánh mắt, làm sao có thể cùng chúng ta kính hiến thánh nữ so sánh, coi như không bị thánh thú xé nát, sớm tối cũng sẽ bị suy, sớm tối cũng sẽ bị cái gì. Tiểu hỏa nghe được liền có chút gấp. Tại sao lại không nói? Tiểu hỏa vốn định truy vấn, đột nhiên cảm thấy run lên. Trước lúc này, hộ vệ đầu mục liền cùng nàng nói qua cái này thang đá, lời nói muốn cố thủ bản tâm, an tâm một chút chớ khô. Đây chỉ là thánh chủ hạ xuống khảo nghiệm, thông qua khảo nghiệm, liền có thể nhìn thấy cao quý thánh khiết như tuyết thánh chủ. Tiểu hỏa tận lực để cho mình ổn định lại tâm thần, mặc dù đối với phần lớn tình huống vẫn là bôi đen, nhưng nàng cũng biết, nàng không thể cứ như vậy gây ở đây. Vì không nhận những âm thanh này liên quan tâm tình tiêu cực ảnh hưởng, nàng lựa chọn mở to mắt, quang minh chính đại lắng nghe. Lập tức liền bị thánh thú ăn luôn rồi, thật đáng thương thanh âm còn đang tiếp tục, những cái kia quỷ ảnh biểu lộ QNZ một như lúc mới gặp, nhưng nàng ngược lại không sợ. Nàng xem chừng, càng là sợ hãi càng sẽ câu lên nội tâm sợ hãi, như nàng như vậy, không tránh không né, nghe nhiều một hồi, phản lại cảm thấy bọn họ cũng liền điểm ấy hoa văn, căn bản chẳng có gì lạ, có lẽ biết những này lại dọa không được nàng, thanh âm cùng quỷ ảnh cùng dần dần biến mất. Tùy theo mà đến, là các loại bò sắt giáp trùng tuyến trùng sâu gióm trời ạ dày đặc sợ hai chứng người bệnh khẳng định ngay lập tức liền sẽ hù chết. Coi như không có bị hù chết, nhưng chỉ là nghe được tất tiếng sột soát tốt, dường như bò sát, lại hình như là tại gặm nuốt cái gì thanh âm cũng sẽ để người tê cả da đầu. Gần rồi những cái kia côn trùng đã bò lên trên xiêm y hề của nàng, thuận treo lên trên, bắt đầu chui vào dưới làn váy, trong tay áo, trong và táo tiểu hỏa quả thực liền muốn hỏng mất nàng vặn vẹo lên mặt, một cử động cũng không dám, mặc cho những cái kia côn trùng bò tới da thịt của nàng bên trên, liếm liếm ngửi ngửi. Gặm gặm cắn cắn cái này là bực nào cực hình, nếu không phải hộ vệ đầu mục phía trước ngàn dặn dò, vạn dặn dò, không thể động thủ, nàng thật nhịn không được liền muốn đem. Những vật này tất cả đều rảo sát thành cho may mắn nàng chỉ là nguyên thần, đồng thời không vốn thể liên lụy, dù huyễn hóa thành nhân hình, nhưng kỳ thật đám côn trùng này QNZ không lâu có thế nhập, nhưng chỉ là như vậy cũng đã để nàng nhận hết tra tấn. Khó khăn chịu đựng qua cửa này, tiếp xuống cái gì tỏa hồn luyện dược, thánh thú đồ chơi vân vân cửa ải khó khăn. Đều không coi vào đâu. Đợi nàng chịu đựng qua tròn tròn chín quan, thanh tỉnh thơ ý điếm, liền phát hiện nàng đã đứng ở thang đá cuối cùng. Nàng thậm chí con nở đến không kịp tờ an ủi hạ chính mình lần bị dọa dẫm phát sợ nội tâm, lập tức liền ép xuống đi quỷ tộc lớn nhất lễ, đào thiên tham kiến thánh chủ, chúc thánh chủ vô song dưa cải, phương sinh vô tận năm. Đừng trách nàng tục khí, cái này mẹ nó cũng không phải là người qua thời gian. Tóm lại, trước bảo trụ mạng nhỏ rồi nói sau yên lặng như tờ. Liền nghe chỗ cao dường như cửu thiên chi thượng, truyền hạ một đạo réo rắt vô cùng lại phảng phất giống như thánh khiết phi phàm giọng nữ, tâm tính hơi kém một chút, đã thông qua khảo nghiệm, vậy liền vào ở Lan Thiên Các đi đảo thiên lĩnh mệnh. Tiểu Hòa đứng dậy, phía trước kia hai tiểu nữ hầu lại tới giúp nàng chỉnh lý y y phục. Liền nghe kia giọng nữ cũng chính là vô song thánh chủ lại hỏi, hãn hải chín các đều trụ đầy sao, cái này hiển nhiên không phải đang hỏi nàng. Tiểu Hòa liền nghe được phía trên có quỷ cực cung kính đáp, đúng vậy, tăng thêm đảo thiên thánh nữ. Hán hải chín các liền đầy. Kia liền chuẩn bị mở cây vò, xem bói mở quỷ môn quan thời gian đi vô song thánh chủ ra lệnh. Phía trước trả lời kia quỷ hơi chần chờ nói, thế nhưng là đảo thiên thánh nữ vừa mới đến, phạm y chăng cần muốn chi hoa nở một đoạn thời gian. Tiểu Hỏa liền cảm thấy phía trên mấy đạo ánh mắt phóng tới. Nàng từ bộ dạng phục tùng thu lại con mắt, phảng phất phía trên châu nghị luận người cũng không phải là nàng. Kia mấy đạo ánh mắt bồi hồi mấy tức, tựa hồ coi như hài lòng, liền thu về. Vô song thánh chủ hơi hợt nói, không ngại, ta lúc đầu QNZ không có làm cái gì chuẩn bị, không cũng giống vậy lên làm thánh chủ sao, lần này lại không quỷ phản bác. Trong chàng lại an tĩnh lại. Tiểu Hỏa cũng là chịu phục, đừng nói cái này vạn quỷ tụ tập, như thế khoa trương lễ nghi cùng trận thế, hiện trường thế mà tĩnh được sợ là liền một cây châm đến rơi xuống đều có thể nghe được, có thể thấy được cái này vô song thánh chủ uy nghiêm chi thịnh, lực uy hiếp mạnh. Giống như là nhìn đủ hí, vô song thánh chủ liền nói, ta QNZ mệt mỏi, cái này tản đi đi lập tức. Bầy quỷ cùng kêu lên mà ra, hành lễ, cung tiễn thánh chủ. Tiểu Hỏa kẹp ở bầy quỷ bên trong, xem mèo vẽ hổ, cũng là hôn tới. Nàng lúc này mới ngẩng đầu, chỉ xa xa trông thấy thánh chủ hơi có vẻ gầy gò bóng lưng cùng tùy giá mười mấy vị thánh buộc, một mảnh kim quang sáng lạ, nàng âm thầm tắc lười không thôi. Khí thế kia, cái này phô trương, thật không mệt mỏi sao? Xem lễ hoàn tất, bầy quỷ cu nở dê dần dần tán đi. Hộ vệ đầu mục lúc này mới tiến lên đây, dẫn Tiểu Hỏa ngồi lên kiệu hoa. Hướng cái gọi là Lan Thiên Các mà đi. Sa man buông xuống. Tiểu Hỏa tựa như xì hơi, tê liệt trong tiểu. Bất quá bởi vì trên thân bọc lấy thật dày mấy tầng, đồ trang sức cu nở dê nặng muốn chết, nàng liền muốn thuận tay nhổ một phần, bên cạnh chịu được gần tiểu nữ đứng hầu khắc ngăn cản nàng. Thánh nữ, rút ra không thể, đợi chút nữa còn muốn đi bái kiến cái khác thánh nữ đâu. Tiểu Hỏa bất đắc dĩ, giật giật vào áo, muốn để nó lỏng một ít, liền không thể đổi một thân sao, cái này khiến nàng cảm thấy mình giống như là một cái thằng hề. Vậy tiểu nữ hầu lắc đầu, nói, không thể thánh nữ lại quên, cái này cách gan mặc cũng là vì biểu hiện ra ngột chi kia bộ đội vô song thánh chủ tôn kính cùng yêu quý, lại nói, thánh nữ tôn quý phi phàm, vốn nên có đem đối ứng trang phục cùng thể diện. Dù sao chính là không thể đổi đúng không, Tiểu Hỏa có thể làm sao đâu, nàng liền ngột chi kia bộ đến tột cùng là cái gì đoàn thể cũng không biết, chỉ cảm thấy mình là tiến ổ trộm cướp, vẫn là một cái có tổ chức, kết cấu khổng lồ ổ trộm cướp. Nàng hiện tại quan tâm là, nhỏ mầm, ngươi có thể nói một chút cái khác tám vị thánh nữ sao nhỏ cảnh, nhỏ mầm là chuyên môn phái tới hầu hạ cùng giám thị nàng, khẳng định biết được so với nàng nhiều quả nhiên, nhỏ mầm liền nói, không phải tám vị thánh nữ, mà là bảy vị thánh nữ, một vị thánh tử. Còn có thánh tử tiểu hỏa ngạc nhiên nói, suy nghĩ một chút như đều là đồng dạng hòa phong, vị kia thánh tử trong lòng phải có nhiều bực mình đúng vậy, chỉ là thánh tử luôn luôn ít, hãn hải chín trong các có thế có một vị liền rất không tệ. Nhỏ mầm thấy tiểu hỏa rốt cục đối với mấy cái này lưu tâm, vội vàng nói thêm vài câu. Nhỏ canh ở một bên cu nở dê chen miệng nói, lần trước mở quỷ môn quan, cu nở dê có một vị thánh tử đâu chỉ tiếc tiến vào lại chưa thể đi ra nói được nửa câu, dừng lại, dư quang lặng lẽ nghiêng mắt nhìn tiểu hỏa. Tiểu hỏa, ván đã đóng thuyền, người cu nở dê tiến ổ trộm cướp, nàng còn có thể chạy hay sao tự nhiên chỉ có binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn rồi nhỏ mầm liền nói. Vẫn là trước nói đem muốn gặp được vị kia thánh tử cùng bảy vị thánh nữ đi.